Giới giải trí trùng sinh chi boss sùng cậu, chương 75, góc truyện audio.com. Tần, Jeffrey dùng rất đừng kích động ngữ khí nỗ lực kêu gọi Tần Hoán Sâm lực chú ý. Tần, cái quỷ gì? Tần Hoán Sâm mặt không thay đổi ngẩng đầu lên, ngữ điệu cứng rắn nói cường điệu nói. Không phải Tần cũng là người có thể gọi sao? Đổi thành ta ra bảo bối, ồ cảm giác cũng không tệ lắm bộ dáng. Ok, Tần, ở trong đó nam nhân là ai? Ta nhìn chúng hắn, Jeffrey nhiệt tình kịch liệt tiếng nói nhất thời liền hấp dẫn đến quanh thân người chú ý, tại theo cái này người nước ngoài ngón tay nhìn sang sau, nhất thời liền phát ra một mảnh cười vang. Hiện tại chỉ cần đối showbiz hơi có chút hiểu rõ đều biết tiểu Tô Tô cùng Tần bó sám muội không rõ, người một cái hàng hóa. Ngoại lai sắc vẫn là tỉnh lại đi, bất quá cái này hàng hóa, ngoại lai sắc đối diện nam nhân là ai, làm sao còn tự mang máy điều hòa chức năng đây. Ngươi nói cái gì? Tần Hoán Sâm từng chữ âm khí âm u nói rằng. Jeffrey chạm con mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy nghi hoặc. Ta nói coi trọng hắn nha, có cái gì không đúng sao? Tần Hoán Sâm, một chút liền đưa điện thoại di động đập phải trên bàn gỗ, trong nháy mắt liền hoàn thành từ ngủ say ác ma đến mài đao soàn soạt chuẩn bị giết thủ hạ con mồi chuyển biến quá trình. Jeffrey mẫn cảm rụt cổ một cái, liền không tự chủ được thả thấp giọng bổ sung một câu. Ta cảm thấy được hắn rất thích hợp, ta gần đây muốn vỗ một cái cuộn phim bên trong người Đông Phương nhân vật. Tần Hoán Sâm mí mắt chớp xuống nhẹ nhàng vuốt ve dưới vừa tao ngộ bạo lực đối đãi điện thoại di động coi như ngươi thức thời. Tần, ngươi không sao chứ? Jeffrey có chút bận tâm hỏi thăm một câu, luôn cảm thấy hôm nay Tần có chút kỳ quái đây, từ trước cũng không gặp hắn từng có tâm tình gì biến hóa a. Tần Hoán Sâm lắc lắc đầu, hồi phục bình tĩnh ngữ điệu nói. Vô sự, nói không chắc bảo bối chính tại thu lại chương trình, cho nên mới chưa kịp hồi tin tức của ta. Nhà chúng ta bảo bối ta còn không biết sao, đây chính là một khắc đều không thể rời bỏ ta, đặc biệt là thích nhất ta cho vui mừng, ân, chính là như vậy không sai. Kia, vừa nãy cái kia anh chàng đẹp trai, Jeffrey không quên cường điệu chính mình thật vất vả coi trọng Đông Phương nam nhân. Tần Hoán Sâm dương mắt lẳng lặng mà nhìn Jeffrey, bất động thanh sắc miệng lớn hít một hơi. Jeffrey bị hắn cấp nhìn ra trong nháy mắt câm miệng âm thầm suy nghĩ lẽ nào Tần cùng vừa mới cái kia anh chàng đẹp trai có cựu oán hay sao? Muốn không làm sao vừa nhắc tới hắn liền trở nên kỳ quái như thế đây? Nhưng là vào lúc này Tần Hoán Sâm lại đột nhiên quỷ dị lên tiếng. Không phải ta khen hắn chúng ta thần nhan giá trị cao kỹ năng diễn xuất hảo tiếng ca khen danh tiếng tốt làm người khiêm tốn lạc quan tiến tới tiền đồ vô lượng bla bla. Jeffrey trợn mắt há hốc mồm mà nhìn từ trước đến giờ một chữ quý như vàng nam nhân khẩu không để thở một lần nói ra một đại sâu nói. Tần Hoán Sâm một mặt bình tĩnh nói xong, bên phải tay cầm lên trên bàn cà phê nhẹ nhàng nhấp một miếng, tay trái cắt ra điện thoại di động lẳng lặng mà mở ra Tô Vũ Thần chính thức miến quần đối chiếu quần thông cáo. Ân, vừa mới hẳn là không có rơi xuống nói cái gì mới phải. Về phần câu nói kia. Không phải ta khen hắn, chính là quần nhân viên quản lý mỗi lần đối ngoại chào hàng Tô Vũ Thần tất nói một câu thiền ngoài miệng, hiệu quả luôn luôn rất tốt. Góc truyện audio.com, để điện thoại di động xuống dương mắt nhìn hướng về nửa ngày im lặng Jeffrey cao mày nhìn hắn vẫn không có bế long thượng miệng. Hiểu, Jeffrey dùng sức mà lắc lắc đầu, Tần Hoán Sâm cao mày vừa định lặp lại một lần nữa, Jeffrey dùng sức mà lắc đầu thêm xua tay. Ta hiểu đã hiểu thật sự đã hiểu, ngươi không cần nói nữa. Coi như là ngươi miệng không mệt lỗ tai ta cũng mệt mỏi a, tuy rằng không thể toàn bộ nghe rõ ràng, thế nhưng đại khái vẫn là không sai được, không phải là một đống khen nhân sao. Thần không phải là cái kia anh chàng đẹp trai tên mà, lại nói hán ngữ cũng thật là bác đại tinh thâm. Kia đi thôi, Tần Hoán Sâm ngữ khí cuối cùng là ôn hòa lại thu hồi điện thoại di động đứng dậy liền mang theo đầu đi ra ngoài. Jeffrey vội vàng đuổi theo. Đi chỗ nào a, chính mình vị bằng hữu này cũng thật là trước sau như một tính nôn nóng a, bất quá hắn liền yêu thích loại này gọn gàng sức lực. Tiếp thần, há, ôi chao chờ chút, là ta nhìn chúng một cái kia sao? Jeffrey lập tức liền vội vã mà hứng thú 10 phần hỏi tới. Vừa mới MV bên trong đều là cái kia anh chàng đẹp trai cổ đại bộ dáng, không biết hắn hiện đại trang phục thế nào đây? Tần Hoán Sâm vừa mới làm nổi lên một chút khóe miệng liền banh ra quanh thân khí áp vì theo hạ thấp nhưng là lần này Jeffrey lại như là không có phát hiện dường như truy hỏi cái liên tục. Luôn cảm thấy vị này có thể gọi Tần nói ra này một đại lời nói thần cùng Tần quan hệ giữa rất không bình thường a. Lúc này Tô Vũ Thần chính tại thu hình chương trình hiện trường bên trên, đối diện người chủ trì trên mặt như trộm tinh miêu dường như ý cười không khỏi nhượng trong lòng hắn sợ hãi. Lão gia ngài chế gia không chế gia, kỳ thực ngài cái bộ dáng này có vẻ rất hèn mọn a, này thu thập là cái lão không ngớt a a, tiểu tô tô nhá, chúng ta nhưng là đều biết miệng của ngươi lưỡi lanh lợi, giống nhau đề ra nghi vấn đều có thể bị ngươi cấp mang chạy đi, cho nên, lần này chúng ta liền muốn chơi đùa cái không bình thường nhỏ. Nói chuyện nam người chủ trì là chủ trì giới điện thoại di động, bối phận cao giao thiệp rộng, người bình thường cũng không muốn đắc tội hắn. Tô Vũ Thần cũng sớm liền quyết định hảo muốn khách khí với hắn chút ít, nhưng là này, nghe lời này đầu cũng cảm giác được rất không ổn a, đến, đem mỗi người điện thoại di động đều giao lên. Điện thoại di động ngoài miệng chỉ huy, một vị khác trẻ tuổi nam người chủ trì lập tức liền đi tới từng cái thu rồi điện thoại. Chúng ta đi tùy cơ lựa chọn một cú điện thoại đánh tới, muốn nam thần nhóm dựa theo rút chúng đề tài trên bảng vấn đề đến hỏi dò, đồng thời được xác định đáp án tức là qua ải. Người chủ trì tại thu điện thoại di động trong quá trình ngữ điệu dễ dàng tiến hành giải đáp, Tô Vũ Thần tâm quả thực đều đi theo nâng lên. Này muốn là rút được Tần Hoán Sâm, theo kia hàng không đi đường thường giọng, hắn quả thực không dám nghĩ a, xem ra chúng ta tiểu Tô Tô rất hồi hộp đây, kia cái thứ nhất chính là tiểu Tô Tô được. Liền tại lời của người chủ trì âm thanh hạ xuống sau quay phim trực tiếp liền cấp Tô Vũ Thần đến cái đặc tả, mắt sắc những người ái mộ liếc mắt là đã nhìn ra chính mình thần tượng nụ cười dưới một chút mất tự nhiên cảm giác cứng ngắc. Nha, này vách treo leo có liêu a, đương hạ một cái liền hưng phấn. Gocchuyenaudio.com, muốn là Tô Vũ Thần biết nhất định lại được ô hô ai tai này thu thập là một đám nhìn ta lúng túng cứ vui vẻ a hắc phân a, rất khoái Tô Vũ Thần điện thoại di động đã bị kết nối màn ảnh lớn, bối cảnh đồ chính là một đôi đè lên đặt ở cùng một chỗ bà kim vòng tay. Mà lúc này người chủ trì còn tại hướng về phía dưới đài hô to. Tiểu Tô Tô bí mật liền muốn bại lộ, nói cho ta biết các ngươi mở hay không mở sâm. Lưu Hành không hưng phấn, mở sâm, hưng phấn, dưới đài là trăm miệng một lời làm quái ngữ khí. Ha ha đát Tô Vũ Thần chỉ cảm giác mình nội tâm có một đoàn pháp yo ma đờ gào thét mà qua, lưu lại cuồn cuộn bụi mù. Cách chương.